Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì quan hệ máu mủ cũng không bằng người xa lạ. Mẹ à, vừa rồi mẹ nói đúng là một chuyện, hạnh phúc của mình mới là quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con điều này. Từ nay về sau con sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cô kiên cường nở ra nụ cười, nhìn theo người phụ nữ đã từng sinh ra mình, bước lên phía trước đưa cây rồi cho bà ta. Cô không đứng lại nhìn mẹ mình rời đi, nói xong câu đó thì xoay người, cũng không nói một câu hẹn gặp lại, dù sao cũng là không cần thiết. Từ nay về sau cô sẽ không tự lừa mình dối người nữa, gọi sẽ không trông mong xa vời cái gì được gọi là tình thân từ người phụ nữ kia. Cho đến khi bước vào trong cửa, nước mắt của cô mới có thể rơi xuống. Đêm tối, sắc trời trở nên u ám, mây đen ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, tự như nỗi đau trong lòng của cô, hốc mắt cũng bắt đầu trở nên ướt át. Lúc Vệ Nghi Phong về đến nhà, thì trông thấy cô đang ngồi ở bên cửa sổ, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt. Cô phát hiện ông xã đứng ở sau lưng mình, vội vàng lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt. Em mới nhận một vai diễn mới, đã đang luyện tập cách khóc như thế nào để trông đẹp hơn. Cô hoảng hốt cất lời giải thích, theo bản năng che giấu tâm tình của mình, khẽ vuốt tóc như không có việc gì cả. Anh cởi áo khoác bên cặp tài liệu, đi đến ngồi xuống bên cạnh cổ cô, yên lặng nhìn hai mắt sưng đỏ của vợ mình. Anh đau lòng gạt đi vệt nước còn vương trên khóe mắt. Không phải bởi vì hôm nay mẹ của em đến đây sao? Anh vạch trần lời nói dối của cô. Cô khẽ giật mình liếc nhìn anh cất tiếng hỏi. Có phải anh gắn camera trong nhà không hả? Cô nghi ngờ đám chó săn mai phục ở bên người cô cũng là do anh phái tới. Bởi vì em luyện tập quá thật, cho nên gì giúp việc nhịn không được mà gọi đến anh thưởng thức. Anh vớt ve gò má của cô, nói với cô thật ra người giúp việc mật báo với anh. Nói là sau khi gặp lại mẹ mình, dáng vẻ của cô lại rầu rĩ không vui, luôn tự nhốt mình ở trong phòng. Nếu không phải bởi vì công việc quá nhiều, thì anh đã trở về sớm hơn rồi. Thì ra gì giúp việc là tai mắt của anh sao? Cô gạt tay anh ra mà khịt khịt mũi. Nếu không thì anh tốn tiền là vô ích rồi nha. Cô bật cười, nghe anh nói như vậy, tâm tình buồn bực lại cảm thấy khá hơn một chút. Hai người đã nói gì vậy? Nhìn nụ cười của cô không giống giả vờ, anh mới bất lo một chút. Không có gì cả. Cô không muốn nói nhiều đến những chuyện đau khổ, cũng không muốn để cho ông xã biết trọng lượng của anh, ở trong lòng mẹ của cô còn bằng cộng lông. Hơn nữa việc này lại liên quan đến ông nội của anh. Anh nghe xong chỉ sợ càng không thể tha thứ cho ông, phát hiện quan hệ ông cháu lại càng thêm căng thẳng. Chuyện xấu của chúng ta đã nhiều như vậy, em còn sợ có thêm một bí mật nữa hay sao? Vệ Nghi Phong ôm lấy bả vai của cô, đôi mắt bình tĩnh dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt của anh thật sự là một loại ép buộc dịu dàng, khiến cô không thể nào kháng cự được. Mà thực tế cái người cũng không chịu hết hy vọng. Nếu cô không nói, anh nhất định sẽ ngồi nhìn cô cả đêm như vậy. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy anh nói cũng đúng. Bọn họ đối mặt với những tin đồn bên ngoài cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Vì sao về đến nhà còn phải giấu giếm lẫn nhau? Cô cũng thích cảm giác phải dò xét người khác. Vì vậy, cô đành phải kể hết toàn bộ những chuyện lúc mẹ mình tới đây. Vệ Nghi Phong nghe bà xã kể xong thì sắc mặt trở nên tái nhợt, bàn tay cũng từ từ siết chặt lại. Cô cho rằng núi lửa đang chuẩn bị bộc phát, thế nhưng cuối cùng anh chỉ hít sâu một hơi rồi nói lời xin lỗi cô. Thật xin lỗi. Anh đau lòng nhìn cô, giọng nói vừa xót xa lại vừa tự trách. Vì sao phải xin lỗi chứ? Phản ứng của người đàn ông này thật là kỳ quái. Có phải dạo này anh xin lỗi quá nhiều nên đã thành nghiện rồi hay không chứ? Cũng tại vì anh, nên ông nội mới làm phiền đến em như vậy. Suy cho cùng, cô phải nghe những lời nói đau lòng kia cũng là bởi vì anh. Có thể là ông cũ phát hiện không thể đả động đến anh, cũng không có cách nào lay chuyển được anh, vậy nên mới chuyển sang cô. Cảm thấy cô có vẻ dễ đối phó, có thể thành công chia rẽ cuộc hôn nhân này, cũng là một cách ông ta dùng để đả kích anh. Anh lại không lường trước được chuyện này thật sự là sai lầm, vậy nên anh cần phải chịu trách nhiệm với nước mắt của cô. Không phải như vậy đâu, chuyện này không liên quan đến anh. Cô mong anh đừng ôm mọi nỗi lầm vào người mình. Đây là vấn đề của gia đình cô, đã sớm tồn tại từ rất lâu rồi. Chỉ là lần này trở nên nghiêm trọng nên khiến cô đau lòng mà thôi. Nếu nghĩ thoáng hơn một chút, thì dao này chém vào lòng cô, đối với cô mà nói có lẽ cũng là một sự giải thoát. Sau khi khóc một trận thoải mái, thì đầu óc của cô đã tỉnh táo hơn nhiều, tự như tất cả quá khứ và tình thân đều theo những giọt nước mắt kia mà trôi đi hết. Cô biết mình vẫn không cô đơn. Nghi Phong à, chuyện này anh đừng trách ông nội có được hay không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net